Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 108, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Oản từ lâu đã có cảm tình với Ngu Thính. Cô ấy đã theo dõi Weibo của Ngu Thính từ rất sớm. Phong cách và ngoại hình của cô ấy đều đúng gu của Khương Oản. Cô ấy cũng từng đến Hia vài lần với hy vọng được gặp mặt chính chủ. Nhưng đáng tiếc lần nào cũng không gặp được. Gần đây, trong một lần làm việc cùng Tề Mẫn, Khương Oản đã tiết lộ rằng mình rất hứng thú với Ngu Thính. Khi đó, Tề Mẫn còn bảo rằng khả năng của cô gần như bằng không. Nhưng hôm nay Tề Mẫn đột nhiên gọi cô đến, nói rằng Ngu Thính cũng có mặt, bảo cô rằng có cơ hội. Tuy nhiên, qua quan sát của Khương Oản, có vẻ cơ hội của cô cũng chẳng lớn lắm. Ngu Thính không giống như lời người ta đồn đại rằng cô thích náo nhiệt hay thoải mái khéo léo trong các buổi tiệc. Ngược lại, cô lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, trả lời hời hợt và có vẻ như tâm trí không đặt vào cuộc trò chuyện. Đang giữa mùa hè nóng nực, cô mặc một chiếc áo sơ mi tay dài đen trắng, tay áo xắn lên để lộ hai đoạn cánh tay trắng nõn. Vẻ ngoài chín chắn, cao quý, khuôn mặt sắc sảo của cô khi không biểu lộ cảm xúc, toát ra khí chất lạnh lùng. Nút áo trước cổ áo cởi lỏng hai nút, để lộ một phần xương quai xanh. Tay phải không bị thương của cô cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại bật sáng màn hình liếc nhìn, dường như đang đợi tin nhắn của ai đó. Sự hờ hững của cô với những người xung quanh tạo nên nét lạnh lùng khó gần, khiến Khương Oản cảm thấy vừa thu hút vừa xa vời. Khương Oản thích nét đặc biệt đó của cô, nhưng thật đáng tiếc, Ngu Thính dường như không hề quan tâm đến cô ấy. Nhận thấy điều này, Khương Oản có hơi thất vọng, không tiếp tục bắt chuyện mà chỉ ngồi uống rượu. Ngồi như vậy khoảng hơn một tiếng, đã gần đến nửa đêm. Tề Mẫn nhận ra rằng Ngu Thính không hứng thú với buổi tiệc và nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô. Cô ấy quyết định dừng cuộc vui và đề nghị đưa Ngu Thính về. Ngu Thính đã lâu không đến Hia, nên cô ghé quầy lễ tân hỏi thăm về tình hình công việc một lúc. Lúc này, Khương Oản và những người khác đã rời đi. Tề Mẫn khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cô với vẻ mặt không biết nói gì. Cậu nói là muốn vui chơi, lại chẳng nói mấy câu với người ta. Quá qua loa rồi đấy. Tôi nghe nói cậu chia tay rồi mới dám gọi cô ấy đến. Cậu thế này, thật khiến tôi xấu hổ. Tề Mẫn cằn nhằn, Ngu Thính liếc nhìn cô ấy một cái, rồi quay người bước ra ngoài. Mắt không động tĩnh nhưng thăm dò xung quanh. Chỉ giỏi làm theo ý mình. Chậc, Tề Mẫn theo sau cô. Ngu Thính bỗng dừng lại khiến cô ấy suýt va vào. Trong lòng vẫn nhớ đến Nhiễm Linh à, sao không đi tiếp? Hà, Nhiễm Linh, bên ngoài quán rượu là một con ngõ yên tĩnh giữa sự náo nhiệt. Trong cảnh đêm mờ ảo, một người phụ nữ thanh mảnh và xinh đẹp đứng đó, dường như vội vàng đến đây. Nhiễm Linh không trang điểm, cô chỉ mặc một chiếc váy dài giản dị và dịu dàng. Đứng nổi bật giữa màn đêm, đôi mắt đượm buồn, chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói thành lời, lấp lánh trong đêm. Dáng vẻ chịu đựng lại khiến người ta thấy xót xa. Nàng luôn có một vẻ đẹp mong manh hư ảo như vậy. Không ai biết nàng đã đứng đây bao lâu, đã đợi Ngu Thính bao lâu. Ngu Thính ngây người nhìn nàng Tề Mẫn sững lại trong giây lát, rồi nhanh chóng đi mở xe, hạ cửa sổ xuống và gọi: "A Thính, đi không?" Với tư cách là bạn thân, đáng lẽ cô ấy nên làm hậu thuẫn cho Ngu Thính trước mặt người yêu cũ. Nhưng Tề Mẫn không thúc ép, vẫn giữ vẻ thoải mái, để Ngu Thính quyết định. Nghe nói Ngu Thính định đi, người phụ nữ vẫn im lặng kia càng thêm trầm mặc, ánh mắt ẩn chứa sự chịu đựng. Ngu Thính nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra rằng nàng đang thầm ra lệnh cho mình ở lại. Nàng dường như đang nói, không được đi. Ngu Thính không biết diễn tả cảm giác lúc này thế nào. Tim đập mạnh, một cảm xúc lạ lùng âm ỉ trỗi dậy trong lòng. sự giận dỗi của Nhiễm Linh không phải chỉ là nói suông. Nàng thực sự đến tìm cô, mang theo cả vệ sĩ, như muốn bắt cô về. Cả hai đã chia tay, nhưng dường như vẫn tồn tại một mối quan hệ còn gắn bó hơn cả tình nhân. Không thể rứt ra, không thể buông bỏ, Ngô Thính như một chú chó mắc lỗi. Còn Nhiễm Linh là chủ nhân cao quý của cô, chỉ cần đứng im lặng đó, chẳng cần làm gì cũng đủ khiến Ngô Thính run rẩy. Nàng luôn có quyền quản lý cô, giám sát, hạn chế, kiểm soát, cảm giác thuộc về, cậu cứ đi trước đi. Ngô Thính khàn giọng nói với Tề Mẫn. Được thôi, tiếng xe của Tề Mẫn rồ lên. Rời đi, để lại Ngô Thính bước từng bước về phía Nhiễm Linh. Bị cảm giác thuộc về thúc đẩy đến bên nàng. Cô tiến đến gần Nhiễm Linh, và bước cuối cùng là do Nhiễm Linh chủ động tiến đến. Nàng vươn tay nắm lấy cổ áo cô, mạnh mẽ ép Ngô Thính phải cúi đầu xuống. Nàng nghiêng người đến gần môi Ngô Thính, khoảng cách mập mờ như thể sắp hôn. Nhưng Nhiễm Linh chỉ khẽ ngửi, sau đó cúi đầu, hít lấy mùi hương trên người cô. Ngô Thính biết Nhiễm Linh đang kiểm tra điều gì. Khàn giọng nói, không có, không uống rượu, trên người cô cũng không có mùi nước hoa của ai khác. Nhiễm Linh buông tay, lùi lại một bước với vẻ buồn bã, không còn dáng vẻ mạnh mẽ ban nãy, thậm chí trông hơi hồn bay phách lạc. Ngô Thính cảm thấy bối rối khi thấy nàng như vậy. Có chuyện gì sao? Cô thậm chí còn muốn cúi xuống ngửi lại mình xem có phải vô tình dính mùi nước hoa của ai không? Có thể là Tề Mẫn đã đứng quá gần chăng? Ngô Thính, lần nữa, Nhiễm Linh gọi cả tên cô. Nhưng giọng điệu không còn sự mạnh mẽ như trước, mà là một âm điệu mệt mỏi, đầy thất vọng. Vừa rồi, chị thật sự rất lo lắng. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Thính bước vào quán rượu, tâm trạng của Nhiễm Linh bắt đầu bất an và phiền muộn. Ngô Thính không biết rằng khi nàng gọi điện cho cô, nàng đã đang trên đường tới. Nàng không muốn Ngô Thính uống rượu, không muốn cô làm tổn thương cơ thể mình. Nàng dừng lại ở cửa, biết từ lễ tân rằng Ngô Thính đang ở cùng vài người bạn. Nàng sợ nếu mình bất ngờ xuất hiện sẽ làm Ngô Thính mất mặt. Lại sợ cô vì giận dỗi mà thật sự sẽ uống rượu. Cảm xúc của nàng căng thẳng. Quả nhiên, nàng không chịu nổi khi thấy Ngô Thính mất kiểm soát. Quả nhiên, nàng không chịu nổi khi Ngô Thính không nghe lời. Nhiễm Linh nhìn cô, giọng như van nài. Đừng uống rượu, được không? Không thể uống, sẽ hại đến cơ thể của em. Em cần phải khỏe mạnh. Em, Ngô Thính đến quán rượu ban đầu chỉ để kiểm chứng vài điều cô đã biết. Ví dụ như Nhiễm Linh có luôn giám sát cô không? Không ngờ rằng nàng lại nghiêm túc và lo lắng đến vậy. Trái tim bỗng nhiên trùng xuống. Ngô Thính không cãi lại nữa. Em biết rồi, em sẽ không uống nữa. Tốt. Nhiễm Linh tin cô, chỉnh lại trạng thái của mình. Vậy bây giờ, có về nhà không? Ngô Thính thuận theo. Nhiễm Linh nắm tay cô quay người. Có chút vội vàng muốn chuyển chủ đề trong sự bối rối. Để chị đưa em về. Nàng kéo Ngô Thính lên xe. Cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi bảo tài xế. Về căn hộ, lái xe cẩn thận. Vâng, thưa tiểu thư. Nhiễm Linh ngồi lại vào vị trí của mình, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí trong xe có phần áp lực. Hai người ngồi ở hai bên, Ngô Thính có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng không ổn. Tâm trạng hân hoan của cô cũng dần lắng xuống. Cô quay đầu, chăm chú nhìn nàng, tự hỏi nàng đang nghĩ gì. Không lạnh lùng, cũng không bám lấy cô. Ngô Thính muốn biết có chuyện gì với Nhiễm Linh. Trạng thái này của nàng, rốt cuộc là giận Ngô Thính hay là thất vọng? Nếu là giận, thì sao lại không tiếp tục nghiêm khắc với cô? Còn nếu là thất vọng, có lẽ sau này Ngô Thính sẽ không muốn bước chân vào quán rượu thêm lần nào nữa. Thì ra Nhiễm Linh không có ý định ép buộc cô về. Không vì giận mà giống như trước đây nhốt cô trong trung tâm điều dưỡng. Nhiễm Linh chỉ đưa cô về nhà. cũng không có ý định về chung. Điều này làm cho Ngô Thính mất sự mong đợi khi về nhà. Tâm trạng của Ngô Thính cũng dần trở nên nặng nề, có cảm giác bồn chồn muốn phá vỡ sự im lặng này. Nhiễm Linh, cô không kìm được gọi tên nàng, nhưng rồi im lặng, ý nghĩa không rõ ràng. Nghe thấy tiếng gọi, Nhiễm Linh quay đầu lại, dường như cảm nhận được sự quan tâm từ Ngô Thính. Sau một lúc im lặng, cuối cùng nàng mấp máy môi. Thính Thính, nàng nói, bây giờ chị không biết phải làm sao nữa. Nàng không biết nên tiếp tục ở bên Ngô Thính bằng cách nào. Đối mặt với tình cảnh rối ren hiện tại, với quá khứ phức tạp, với sự lừa dối và yêu ghét, nàng cảm thấy bối rối, có chút hoang mang. Sau đêm nay, ngay cả nàng cũng không nhìn rõ được con đường phía trước. Ngô Thính vội vàng hỏi, không biết phải làm sao cái gì. Nhiễm Linh nhìn cô, trong lòng em nghĩ thế nào? Có thể nói cho chị biết không? Ngô Thính bỗng cảm thấy hồi hộp, mơ hồ hiểu ý của nàng, nhưng vẫn hỏi, nghĩ thế nào về cái gì? Em còn muốn ở bên chị không? Em có cảm thấy chán ghét chị không? Hay là em muốn trả thù chị? Chưa đợi Ngô Thính trả lời, Nhiễm Linh khó khăn tiếp tục. Chị biết, chị đã làm rất nhiều điều lừa dối em, làm tổn thương em, nên phải làm gì, chị cũng không biết. Sau vụ tai nạn, chị đã luôn suy nghĩ, chị phải làm sao, chị có thể cho em điều gì đây? Chị có thể làm gì để đền đáp ơn cứu mạng của em đây? Để bù đắp cho tổn thương mà em phải chịu. Nhưng hiện tại, chị chẳng còn gì cả. Những ngày qua, nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc Ngô Thính, không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Nàng tạm gác công việc của Nhiễm Thị, kế hoạch bị gián đoạn. Hiện giờ nội bộ Nhiễm Thị đã dần rời khỏi tầm kiểm soát của nàng, và nàng không còn gì để đền đáp lại cho Ngô Thính. Ngoài một thân thể không quá khỏe mạnh này, nàng thực sự chỉ có một phòng tranh và một căn nhà. Dùng những thứ đó để bù đắp cho Ngô Thính thì có đáng gì đâu. Nếu nói ra, có lẽ sẽ làm cô tức giận. Nàng không ngờ mình sẽ nói nhiều như vậy. Ngô Thính ngạc nhiên, yết hầu khẽ động. Nhiễm Linh cười nhẹ, thật ra, chị có thể cảm nhận được. Thính Thính vẫn còn yêu chị, đúng không? Em vẫn rất thích ôm hôn chị, vẫn còn si mê chị. Chỉ là em không muốn quay lại, là vì muốn trả thù chị, hay chỉ đơn giản muốn chọc giận chị? Tình yêu của Ngô Thính khó mà giấu được, thể hiện qua từng chi tiết, dù có kiêu ngạo đến mấy cũng không thể che đậy. Nhiễm Linh đã nhìn thấy, đã cảm nhận được, và biết rằng Ngô Thính thật sự là người yêu nàng nhất trên thế giới này. Là người đối tốt với nàng nhất, duy nhất, chỉ một, Ngô Thính vẫn không chịu đồng ý quay lại với nàng. Điều này Nhiễm Linh thấy rất rõ và thấu hiểu được lý do. Ngô Thính kiêu hãnh như vậy, đã bị nàng lừa dối và tổn thương đến thế, sao có thể dễ dàng hòa giải như vậy được? Ngô Thính có lòng tự trọng, cô cũng cần giữ thể diện, dù là trả thù chị, chọc giận chị, khiến chị theo đuổi ngược lại em, hay muốn thấy chị khóc, thấy chị sụp đổ, chị đều sẵn lòng theo ý em, thỏa mãn em. Nhiễm Linh chiều theo ý cô, chấp nhận bị chia tay, bị bỏ rơi, rồi lại cầu xin cô quay lại, quấn quýt không buông, chỉ cần điều đó khiến cô vui vẻ, chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô thấy hạnh phúc, Nhiễm Linh đều có thể dỗ dành. Thính Thính, chị muốn em hạnh phúc, em có biết không, hiện giờ chị chẳng muốn gì khác, chỉ muốn làm em vui thôi. Như thể chơi với một chú cún kiêu ngạo, Thính Thính vui vẻ thế nào thì Nhiễm Linh chiều theo thế ấy. Chỉ là, nhưng, đột nhiên chị cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cuộc chia tay này nằm trong kế hoạch của nàng. Tại sao lần này lại khó chịu gấp trăm ngàn lần so với khi ly hôn trước đây? Mới chia tay chưa đầy một ngày mà Thính Thính đã đến quán bar. Thì ra có nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng như vậy. Thính Thính đến đó là để uống rượu giải sầu hay tìm người mới? Nhiễm Linh không thể biết được. trong quán bar có thể xảy ra chuyện gì? Thính Thính có uống rượu trong cơn giận hay không? Nàng cũng không thể đoán chính xác. Nàng tự hỏi, nếu lần này chia tay mà Thính Thính thực sự không quay lại, nàng sẽ phải làm sao đây? Thính Thính sẽ giận nàng bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa mới có thể thực sự hòa giải? Họ có thể quay lại như ban đầu, giống như khi mọi chuyện chưa bị vạch trần không? Thính Thính có chán ghét nàng không? Nếu Thính Thính thực sự chán ghét nàng, nàng sẽ phải làm sao đây? Nhiễm Linh nhận ra mình không có giải pháp. Nàng nhìn vào mắt Thính Thính, nói, chỉ có chút, không chịu nổi khi phải chia tay với em. Không chịu nổi việc em rời khỏi tầm mắt chị. Không chịu nổi khi em không ở bên chị. Không chịu nổi khi em tự làm tổn thương bản thân. Cũng không muốn em gần gũi với người khác. Vừa rồi chị thực sự rất lo lắng, rất giận, chị muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi. Chị rất muốn em luôn ở bên cạnh chị. Chỉ thuộc về chị mà thôi. Cách chương.